Ta làm cây mẫu của chồng trước, chương 15, nhằm vào, gocchuyenaudio.com, Cao Nhiên thật vất vả mới đoạt lại được nhân duyên của mình, nàng ta không cho phép bất kỳ kẻ nào phá hỏng nó. Lâm Vị Hy ra sân thật sự là tiêu chuẩn của một nữ phụ. Sau khi nàng ta thành hôn thì xuất hiện, vừa tới đã thắng được nhân vật phản diện là đại trưởng công chúa Thọ Khang với tư thái thanh cao mà thân thể nhỏ yếu, mỗi một cái đều chứng minh, đây chính là nữ phụ trong cuộc đời của Cao Nhiên mà. Một nữ phụ có mắt tiểu bạch hoa. Cao Nhiên nhìn bóng lưng của Lâm Vị Hy, ánh mắt bắn ra địch ý mãnh liệt. Từ kiếp trước đến sau khi sống lại, nàng ta tranh đấu với nữ nhân khác chưa bao giờ chịu nửa điểm thua thiệt. Thậm chí đến Cao Hy có gia thế cao như vậy cũng không thắng được nàng ta. Một bé gái mồ côi có túi da tốt một chút thì làm sao trở thành đối thủ của nàng ta được. Thật là nàng ta đã nghĩ nhiều rồi. Cao Nhiên chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, cụp mắt xuống suy nghĩ tiếp xem nên làm gì tiếp theo. Cảm xúc của Lâm Vị Hy kích động, cũng không chú ý tới động tĩnh phía sau. Thật vất vả nàng mới nhìn thấy ngoại tổ mẫu, mà một lần nhìn thấy này là đã cách nhau cả một đời người. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, Lâm Vị Hy không thể nói cho trưởng công chúa Thọ Khang biết chân tướng. Nàng không dám làm việc mạo hiểm như vậy, nhưng dù không nói cũng không ảnh hưởng tới việc nàng hiếu thuận với ngoại tổ mẫu của mình. Dù sao sau này nàng cũng không có ý định lập gia đình, nàng sẽ dùng toàn bộ thời gian của mình để hiếu kính đại trưởng công chúa Thọ Khang, cho dù giữa hai người đã không còn danh phận bà cháu nữa. Cố Huy Ngạn nhìn thấy Lâm Vị Hy với trưởng công chúa Thọ Khang vừa mới quen đã thân thiết với nhau. Hắn ngồi ở một bên lẳng lặng lắng nghe, sau đó nói với Lâm Vị Hy. Người cùng cô hợp ý là chuyện tốt, đây là việc rất tốt, không cần thiết phải khóc. Ngươi ra ngoài rửa mặt đi, nhìn xem mình khóc đến nỗi mặt mũi đều lem nhem cả da rồi. Lâm Vị Hy nghe lời này thì giật mình sợ hãi, mặt nàng bị lem nhem. Trời ạ, vậy mà trước mặt Yến Vương nàng lại bêu xấu mình như thế. Gương mặt của Lâm Vị Hy ửng đỏ, thật sự nàng nghĩ dáng vẻ mình không gọn gàng. Lần này mặc kệ cái gì, nàng tranh thủ thời gian chạy ra ngoài trang điểm lại. Chờ sau khi Lâm Vị Hy đi, Cố Huy Ngạn kiếm cớ đuổi Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên đi ra ngoài. Đại trưởng công chúa Thọ Khang hình như đã hiểu ý của Cố Huy Ngạn lúc nói Lâm Vị Hy khóc đến nỗi hoa lê đái vũ, bà thản nhiên ngồi ở đó, một tay cầm tách trà cười hỏi. Yến Vương cố ý đem người đuổi xuống dưới, không biết ngài muốn nói gì với bà già này đây? Cô mẫu cũng đã đoán được con muốn nói chính là việc của Lâm Vị Hy. Cố Huy Ngạn nói, phụ thân nàng vì cứu con mà chết, sau khi Lâm Dũng qua đời, nàng ở quê hương cũng không còn người thân. Là con có lỗi với nàng. Bất kể như thế nào con đều muốn thay thế Lâm Dũng chăm sóc cho nàng, tốt xấu cũng muốn thay nàng tìm một nhà chồng đáng tin cậy. Thọ Khang đại trưởng công chúa gật đầu, Yến Vương suy nghĩ cực kỳ chu toàn, nàng là một tiểu cô nương không nơi nương tựa, khó tránh khỏi sẽ bị người khác khi dễ, tìm một nhà chồng tốt cho nàng, để cho nàng còn có cái dựa vào sau này. Con cũng là có ý này, nói đến đây Cố Huy Ngạn bất đắc dĩ thở dài, nhưng không biết tại sao nàng đối với việc lấy chồng cực kỳ phản cảm. Trước đó con có nhắc qua hai lần, nàng đều không nguyện ý, cuối cùng thậm chí còn giận dỗi với con. À, trưởng công chúa Thọ Khang rất ngạc, gocchuyenaudio.com, nhìn, Lâm Vị Hy là một tiểu cô nương mà cũng dám cáu kỉnh với Cố Huy Ngạn. Từ bao giờ tính tình Cố Huy Ngạn lại tốt như vậy rồi? Còn nhiều chuyện hơn nhưng Cố Huy Ngạn cũng không muốn nhiều lời. Hắn nói có chừng mực rồi lại nói tiếp với trưởng công chúa. Đại tiểu thư phủ Anh Quốc công là con tự mình viết thư hướng ngài cầu hôn, đáng tiếc khuyển tử ngang bướng, cô phụ Cao Hy không nói, còn cô phụ sự mong đợi của ngài. Con biết con không còn mặt mũi cùng ngài nói về chuyện này, nhưng Lâm Vị Hy dù sao cũng chưa lấy chồng, cho dù phụ thân của nàng là ân nhân cứu mạng của con, nhưng nếu nàng ở lâu dài tại phủ Yến Vương vẫn là danh bất chính, môn bất thuận. Nếu cứ thế mãi sợ sẽ tổn hại tới danh tiết của nàng. Cho nên con chỉ có thể mặt dày đưa ra đề xuất quá đáng này với ngài. Đại trưởng công chúa Thọ Khang nghe đã hiểu, người muốn ta thay nàng tìm một mối hôn nhân tốt sao? Vâng, Cố Huy Ngạn cũng không nghĩ tới có một ngày hắn lại quan tâm tới loại chuyện này. Nhưng Lâm Vị Hy vẫn còn nhỏ mà tính tình lại mạnh mẽ, thật sự Cố Huy Ngạn không có cách nào, chỉ có thể phó thác người khác, con nói chuyện này với nàng thì nàng lại chống đối. Con thấy nàng cùng cô mẫu ngài thân cận, nếu ngài khuyên nàng thì không còn gì tốt hơn nữa. Khi nào thì nàng sẽ hết kỳ tang cha? Vào tháng 5 năm nay. Không lâu nữa, chỉ còn 2 tháng, trưởng công chúa Thọ Khang như suy nghĩ điều gì gật đầu đáp ứng. Người già luôn luôn quan tâm để ý tới hôn sự của vãn bối nhà mình. Từ trên người Lâm Vị Hy bà thoáng như thấy được ngoại tôn nữ của mình. Chọn cho ngoại tôn nữ của mình một chàng rể tốt, loại việc như này có gì mà từ chối. Cố Huy Ngạn nhìn thấy tâm tình của trưởng công chúa Thọ Khang cũng âm thầm yên tâm. Từ sau khi Cao Hy qua đời, sức khỏe của trưởng công chúa Thọ Khang càng ngày càng kém. Bây giờ trên đời này không còn ai có thể để bà phải lo lắng nữa rồi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thân thể tự nhiên ngày càng sa sút. Bây giờ có thể cho trưởng công chúa Thọ Khang tìm một số chuyện để làm, lại còn có thể giải quyết việc hôn nhân đại sự của Lâm Vị Hy, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm. Hôm nay Cố Huy Ngạn vừa giải quyết xong hai việc, bên ngoài còn rất nhiều chuyện đang chờ hắn. Thời gian của hắn không có nhiều, liền đứng dậy cáo từ. Lâm Vị Hy vừa mới trang điểm trở về, đến ghế cũng chưa kịp ngồi thì bị Yến Vương cưỡng ép mang đi. Lâm Vị Hy lưu luyến vô cùng cáo từ trưởng công chúa Thọ Khang, leo lên xe ngựa về phủ Yến Vương. Lần đến thăm này có ý nghĩa trọng đại, Yến Vương trực tiếp dùng hành động của mình đánh tan lời đồn trong kinh thành về mối quan hệ giữa phủ Yến Vương với phủ đại trưởng công chúa Thọ Khang, xác định lập trường của mình. Thế tử phi trước là Cao Hy vẫn là con dâu được Yến Vương thừa nhận, đủ loại lời đồn đại trong kinh thành lập tức biến mất. Mà bầu không khí trong phủ Yến Vương cũng lặng lẽ thay đổi. Yến Vương trịnh trọng đến bái phòng phủ trưởng công chúa Thọ Khang là cho Cao Hy chính danh, đồng thời đánh vào mặt Cao Nhiên. Cho dù tình cảm vợ chồng giữa Cao Hy với Cố Trình Diệu có nhiều điều ầm ĩ, nhưng Cao Hy vẫn là con dâu của Yến Vương, là thế tử phi nguyên phối của phủ Yến Vương. Nghĩ thôi cũng biết trong lòng Cao Nhiên hậm hực như nào. Cao Nhiên vô cùng tức giận, nhưng ngay sau đó nàng ta tự an ủi mình, sống lâu mới thấy rõ lòng người. Ngày sau, Yến Vương nhất định có thể thấy được nàng ta có khả năng như thế. Góc chuyện audio.com, nào, nàng ta tốt đẹp ra sao, rồi sau đó sẽ thừa nhận thân phận và địa vị của nàng ta. Tuy nhiên đó là việc sau này, còn bây giờ Cao Nhiên phải giải quyết cái uy hiếp trước mặt này đã. Thời tiết càng ngày càng ấm, quần áo mùa đông dần dần được cất đi. Các cô nương xinh đẹp trong kinh thành đều đổi sang mặc trang phục mùa xuân mỏng manh. Lâm Vị Hy ở lại phủ Yến Vương đã gần một tháng. Thời gian đầu, đám hạ nhân chỉ coi nàng là một người khách dỗ dành cung phụng nàng là được. Nhưng theo thời gian trôi qua, Lâm Vị Hy ở trong vương phủ như cá gặp nước, mà người trong phủ Yến Vương đối với sự có mặt của Lâm Vị Hy cũng càng ngày càng quen thuộc. Thậm chí bởi vì Lâm Vị Hy có địa vị đặc biệt, không ít nha hoàn còn coi Lâm Vị Hy là chỗ dựa để nịnh bợ nàng. Kẻ thích vỗ mông ngựa thì đi đâu cũng thấy mà. Thời gian này Cao Nhiên trôi qua không dễ chịu lắm, rõ ràng ở vương phủ chỉ có một nữ chủ nhân là nàng ta. Thế nhưng không hiểu mọc đâu ra thêm một người là Lâm Vị Hy. Làm cho Cao Nhiên khó chịu không nói, Cao Nhiên còn phải đem vị tổ tông này như một cô em chồng mà chăm sóc nịnh nọt đây. Lâm Vị Hy ở trong vương phủ càng được tôn sùng bao nhiêu thì Cao Nhiên bị dày vò bấy nhiêu. Một buổi chiều Cao Nhiên mời Lâm Vị Hy đến hoa viên ngắm hoa nói chuyện. Như nàng ta nói thì bây giờ vương phủ chỉ có hai người bọn họ là nữ quyến. Mà hai người các nàng cũng không giống chị em ruột thịt gì. Lâm Vị Hy bị lời nói này làm toàn thân nổi da gà, nàng buồn bực ngán ngẩm nắm chặt cánh hoa giết thời gian. Bỗng nhiên trông thấy Cao Nhiên để cho người bưng tới rất nhiều mâm đựng trái cây, còn vừa đặt cả bàn cờ, giỏ kim chỉ. Các loại giải trí khác nhau, Lâm Vị Hy yên lặng nhíu mày, Cao Nhiên dịu dàng cười, nói với Lâm Vị Hy. Hôm nay trời xuân thật đẹp, thích nhất là đi du xuân, đáng tiếc là chúng ta không thể xuất phủ, vậy ở trong hoa viên đi dạo một chút nhé. Nói xong Cao Nhiên giống như vô ý cầm lên một quân cờ, nói. Lâm cô nương, ngươi chơi cờ nhé. Hôm nay ánh nắng đẹp như vậy, chúng ta cũng phong nhã một lần, thưởng hoa đánh cờ. Lâm Vị Hy nhìn quân cờ màu đen trong tay Cao Nhiên, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Tốt thôi, Lâm Vị Hy tự nhiên hào phóng ngồi đối diện với Cao Nhiên. Cao Nhiên sai người bày quân cờ lấy ra, cổ tay nàng ta chậm rãi đong đưa, bên môi mang theo ý cười, lơ đãng nói. Lâm cô nương, đánh cờ không nhàm chán quá, không bằng chúng ta thay cách chơi khác mới hơn đi. Ồ, cách chơi mới gì đây? Cờ ca rô, cách chương,